Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 470, san bằng lãnh địa. Mắc mớ gì tới ngươi? Từ khi Đại Đế Cơ triệt để tiếp nhận, có toàn quyền xử lý quyền lực, tình thế liền hoàn toàn khác biệt. Nếu bàn về hành quân đánh trận, vị kia một mực trốn ở Ly Đô. Hoàn toàn không rõ lý luận cùng thực tế chênh lệch binh bộ thượng thư. Cùng Đại Đế Cơ tối thiểu kém nửa cái thần triều khoảng cách. Cho nên tại Đại Đế Cơ dẫn binh phản công sau khi trở về, lại một đường sát nhập vào giảm sóc khu vực, đem chiến trường lại hướng về Đại Yên thần triều đẩy vào 3.000 dặm. Chỉ có điều cái này thúc đẩy, không phải một đường hướng bắc thúc đẩy, mà hướng về phương hướng tây bắc thúc đẩy. Giá y không nói gì, phía dưới đã có người cho bổ túc lý do, vì cái gì không giống nhau đường hướng bắc thúc đẩy đến Đại Yên thần triều nội địa, càng muốn hướng về phương hướng tây bắc, một đường dọc theo Đại Yên thần triều đường biên giới thúc đẩy. Bởi vì một đường hướng bắc, tào ngộ chống cự sẽ quá lớn, xâm nhập đến Đại Yên thần triều nội địa cũng có thể sẽ gặp được trước đó cùng Đại Yên thần triều đồng dạng tao ngộ. Xông quá nhanh, sẽ bị người ta đóng cửa đánh chó, còn không bằng ổn thỏa một điểm, từ từ sẽ đến, chân tướng đâu, nhưng thật ra là hướng về phương hướng tây bắc, liền có thể tương đối dễ dàng giết vào đến yêu quốc địa bàn. Đại Doanh thần triều tại nam, Đại Yên tại bắc, yêu quốc tại tây bắc, mà Đại Doanh cùng yêu quốc giáp giới địa phương có nơi hiểm yếu trở ngại, cho nên Đại Doanh cùng yêu quốc xung đột cơ bản rất ít, mà trước đó chiến trường cũng không phải là tam quốc giáp giới địa phương, mà Đại Yên cùng Đại Doanh ở giữa thích hợp nhất nơi giao thủ. Bây giờ hướng về tây bắc thúc đẩy thì tương đương với từ Đại Yên địa bàn tiến vào Đại Yên cùng yêu quốc giảm sóc khu vực, lại tiến vào yêu quốc liền dễ dàng nhiều lắm. Mặc kệ chân tướng là cái gì, dù sao gần nhất Doanh Đế thật cao hứng, còn chuyên môn biểu đạt một chút, trước đó hẳn là hoàn toàn tín nhiệm Đại Đế Cơ, như thế liền sẽ không xuất hiện bây giờ cục diện. Để giá y ổn lấy điểm, mặc dù mở rộng bờ cõi mới tốt chuyện, có thể để Đại Doanh từ quốc vận đến thần triều pháp bảo các phương diện đều chỉnh thể mạnh lên một điểm. Nhưng người không phải vết thương cũ chưa lành a, tuyệt đối đừng trước đổ. Như thế nào như thế nào? Kỳ thật nói đúng là một chút ân cần nói. Doanh Đế cũng coi là thấy rõ. Hắn muốn ổn định, muốn an an ổn ổn vượt qua bản tôn lần nữa trở về trước đó trong khoảng thời gian này. Nhưng phía dưới ngu xuẩn thật sự không đáng tin cậy. Đại Đế Cơ bình thường phát huy, ngạnh sinh sinh bị phụ trợ thành siêu thần. Doanh Đế dứt khoát cũng mặc kệ, để trên giá y cũng đừng làm cái gì yêu thiêu thân. Dù sao nàng liền xem như lần nữa khôi phục lại năm đó như vậy như mặt trời ban trưa, danh vọng so với cái khác thái tử thân vương còn cao hơn tình trạng, cũng không có gì đại dụng. Chẳng lẽ nàng còn có thể ở giữa trong khoảng thời gian này mưu đồ tạo phản, đem hắn đẩy tới đế vị hay sao? Không nói trước cũng không thể. Gần nhất tình hình nhìn, Đại Đế Cơ cũng căn bản không có ngượng nhớ chuồng quyền vị ý tứ. Ngược lại có nhiều bài xích, Doanh Đế không cản trở, Ly Đô những người khác ngược lại nghĩ cản trở, là bị có được tùy cơ ứng biến quyền lợi Đại Đế Cơ quả quyết chặt mấy cái đau đầu, liền rốt cuộc không ai dám ló đầu. Đến bây giờ đoạt địa bàn liền không đi, Đại Doanh đầu mâu liền bắt đầu chỉ hướng một mực xem trò vui yêu quốc. Lấy cớ a, tự nhiên là bọn họ lợi dụng khối kia sát tự bia châm ngòi ly gián, để Đại Doanh cùng Đại Yên đánh lên. Vừa tối bên trong hải hai nước tướng sĩ trở thành yêu quốc cái nào đó đại yêu tế phẩm, tin tức này dài, ép đều ép không được. Vô luận Đại Doanh vẫn là Đại Yên, hoặc là yêu quốc, đều lưu truyền sôi sùng sục. Kết quả là, Đại Doanh cùng bắt đầu Đại Yên ngồi xuống nói chuyện phán. Người của Đại Yên nói, chúng ta đều người bị hại, không thể ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, cũng không thể để yêu quốc chế giễu. Chúng ta là một trận hắn, chẳng qua, người đem cướp địa bàn trả lại cho ta. Chúng ta bắt tay giảng hòa, dù sao đều nhân tộc, trước thu thập yêu quốc. Đại Doanh bên này liền nói, trả lại cho ngươi đi, dù sao chúng ta đều người bị hại. Nhưng mà, ngươi nhìn, chúng ta người muốn đi làm yêu quốc người, có nơi hiểm yếu, không tiện lắm qua, hao phí quá lớn, hậu cần cũng theo không kịp. Nếu không, chúng ta trả lại cho các ngươi địa bàn, các ngươi đi cùng yêu quốc đánh nhau, chúng ta thì không đi được. Đại Yên đương nhiên không vui, có ý tứ gì? Vừa cùng ngươi làm một trận, hiện tại ngươi để cho ta đi cùng yêu quốc đánh nhau. Ngươi tại bên cạnh xem náo nhiệt, sau đó chờ lấy lúc nào sau lưng đâm đao. Tốt nhất duy nhất một lần liền đâm chết hai là. Không được, các ngươi nhất định phải cũng muốn tới. Đại Doanh nghe xong lời này, nói để cho ta cũng đi đánh nhau cũng được. Ta cũng nhịn không được một hơi này, nhưng ta chiếm những địa bàn này. Đều muốn đi ngang qua, ta trả lại cho ngươi, lại từ các ngươi Đại Yên địa bàn mượn đường, ngươi khẳng định cũng không an lòng, ta cũng không an lòng, nếu không dạng này, mảnh đất này liền xem như trước cho ta mượn nhóm, chờ chúng ta đánh xong yêu quốc, ta sẽ trả lại cho ngươi. Cái cọ giật vài ngày, Đại Yên liền nắm lỗ mũi nhận, Đại Yên là không đánh không được. Đại Yên thần triều cùng yêu quốc, hàng năm đều muốn đánh ra cẩu não, từ trên xuống dưới, chỉnh thể cừu hận giá trị đã đến trận doanh đối lập. Trời sinh chữ đỏ tình trạng, bây giờ bị bày một đạo, càng quần hùng xúc động phẫn nộ, bọn họ nghĩ xong tay, không đi thu thập một chút yêu quốc, cũng không thể, cho nên đi, dù sao địa bàn đã bị Đại Doanh thực tế chiếm lĩnh. Nói cái gì đều tuyệt đối không thể để cho Đại Doanh cất tay xem náo nhiệt. Đề phòng Đại Doanh thời khắc mấu chốt phía sau đâm đao. Nhất định phải để bọn hắn cũng hạ tràng. Từ ngôn bản bị chiếm cứ, biến thành cấp cho Minh Hữu địa bàn. Cho Minh Hữu thuận tiện, cùng một chỗ ẩu đả yêu quốc nhỏ ma cà bông. Trên thực tế không nhiều nỗ lực cái gì, nghe lại dễ nghe không ít. Bị ẩu đả sưng mặt sưng mũi mặt, cũng coi là soát một tầng phấn, dễ nhìn không ít. Kết quả là, Đại Yên cùng Đại Doanh tạm thời dừng tay giảng hòa, cùng một chỗ thu thập yêu quốc, mà Đại Đế Cơ đâu, nhìn bất đắc dĩ mang người, đi tới cùng yêu quốc biên giới, chuẩn bị giết vào yêu quốc Nam Bộ, đi vào san bằng tam nhãn yêu tộc lãnh địa. Đem tam nhãn yêu mẫu đánh chết tươi. Nhưng một màn này theo Đại Yên, lại bọn họ quan ngoại giao khẩu tài cao minh, siêu trình độ hoàn thành nhiệm vụ. Vị kia chính mình cũng có chút mộng quan ngoại giao, chỉ có thể cười trông thấy răng không thấy mắt bị đám người lấy lòng. Cho nên khi Tần Dương từ cực bắc băng nguyên một đường hướng về phía nam sóng lúc trở về, Giá Y đã bước vào yêu quốc. Một đường thế như trẻ tre, không ai đỡ nổi một hiệp, một đường đẩy lên tam nhãn yêu tộc địa bàn, yêu quốc người, đặc biệt thức thời, cái gì nhiệt huyết bảo vệ gia quốc loại hình, đối với cái này tên là nước, lại lỏng lẻo liên minh yêu quốc, hoàn toàn không tồn tại, vô số chiếm núi làm vua, la là ói om sòm, thổi hưu bức thổi vang động trời yêu vương, nghe được phong thanh. Liền quên đi trước đó nói cái gì hai triều đại quân còn chưa đủ nhét kẽ răng loại hình say rượu lời. Nói, nhanh chóng thu thập đồ châu báu, chiến lược tính rút lui. Đây chính là một đường đẩy chân tướng. Khi Giá Y đi vào âm nhãn yêu tộc địa bàn, kìm nén đến nổi giận trong bụng. Quả thực là không có phát tiết địa phương. Tam nhãn yêu tộc tốt xấu là đại tộc. Vậy mà cũng không đánh mà chạy. Mà lại trốn càng nhanh, mấy ngàn dặm đất màu mỡ, vậy mà chỉ có mấy cái tỉnh tỉnh mê mê, tin tức Lạc Hậu tiểu yêu còn lưu tại nơi này. Yêu quốc lúc nào sợ thành dạng này. Ngày bình thường đại yêu, từng cái không phải tính tình rất nóng nảy à. Có người dám ở địa bàn của bọn hắn đào một gốc 10 năm nhân sâm, đều cùng giết bọn hắn toàn tộc. Bây giờ làm sao cũng không thấy người. Giá Y nghi hoặc nổi giận. Năm đó nàng bị đuổi giết, chàng diện kia nhưng cùng bây giờ thấy được hoàn toàn không giống. Nàng nhưng không biết, yêu quốc bên trong đại tộc hiện tại cả đám đều đang bận bịu xử lý tang sự. Không phải chết tộc trưởng, chính là chết trụ cột đại yêu. Ngô Lâm nhất tộc thảm nhất, hai cái đỉnh cao nhất trụ cột, đại tế ti cùng tộc trưởng, toàn bộ treo. Chẳng những thực lực sụt giảm không nói, hoàn thành không có đầu con ruồi. Bọn gia hỏa này lại xuẩn cũng biết, loại tình huống này, đi cùng hai cái đầy mình hỏa khí thần triều, cứng đối với làm, sẽ có hậu quả gì? Các người yêu tới thì tới thôi, dù sao chúng ta yêu tộc địa bàn, hôm nay là ngươi, ngày mai là ta, đều quen thuộc, có bản lĩnh các người cũng đừng đi. Dù sao địa bàn này các ngươi lại không có cách nào triệt để chiếm cứ xuống dưới. Vậy sẽ chiếm cứ các ngươi phần lớn lực lượng. Được không bù mất, một đường giết vào yêu quốc mấy ngàn dặm. Vậy mà một yêu vương đều không có gặp. Giết tỉnh tỉnh mê mê. Lời không biết mấy cái mù chữ tiểu yêu. Giá Y cũng ngại hạ giá. Nhưng đến đều tới. Nói xong muốn san bằng tam nhãn yêu tộc lãnh địa. Sao có thể không công mà lui? Tam nhãn yêu tộc lãnh địa, bất kỳ cái gì một tòa vượt qua 100 trượng cao sơn, ta đều không muốn nhìn thấy. Kết quả là nguyên bản đao đều mài lại mài, chờ lấy tới chém yêu quái đại quân, liền biến thành phá rỡ đại đội, điều động tới đam sơn thần tướng, đem linh khí dư thừa dãy núi toàn bộ dọn đi. Nguyên bản có yêu vương chiếm cứ, sơn thanh thủy tú, sản vật phong phú dãy núi, cũng bị phá rỡ đại đội đi lên, đem nó hóa thành trong bầu thiên địa, cùng một chỗ dọn đi, đợi đến huyết mạch dung hợp không sai biệt lắm tam nhãn yêu mẫu. Vì không để cho hắn yêu tộc phát hiện, một đường quen thuộc lấy mới thần thông, theo yêu quốc cùng đại yên ở giữa giảm sóc khu vực. Chuẩn bị lặng lẽ chạy về, đi đến một nửa, gặp được đại yên thần triều đại quân, liền đã phát giác được không được bình thường. Nàng phi tốc chạy về lãnh địa của mình, nhưng chờ hắn trở lại xem xét, cả người đều choáng váng, vạn dặm đất màu mỡ, linh sơn khắp nơi trên đất. Bây giờ đại địa nhìn lại vạn dặm bình nguyên, nguyên bản linh sơn, biến mất không thấy gì nữa. Đã từng vị trí, chỉ còn lại từng khối to lớn màu nâu xám vết xẻo lưu tại đại địa bên trên. Một đường đuổi theo, đuổi tới Nam Bộ, mới nhìn thấy đại doanh thần triều đại quân đã chuẩn bị rút lui. Còn có thể nhìn thấy một tôn đam sơn thần tướng khiêng hai tòa linh sơn trở về. Tam nhãn yêu mẫu khí mặt đều tái rồi, gầm thét một tiếng, hóa ra chân thân xông lên trời. Thoáng chốc ở giữa, mấy ngàn dặm chi địa, vân khí bốc hơi mà lên, nộ lôi cuồn cuộn, tại trong tầng mây nổ vang, từng mảnh dường như vảy cá tầng mây, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, phi tốc hóa thành thật dày mây mưa, màu trắng tầng mây phi tốc hóa thành đen nhánh, nhảy vọt lôi đình, dường như mạng nhện đồng dạng tại trong tầng mây nở rộ ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chói mắt lôi quang giữa thiên địa nở rộ, cuồn cuộn thiên lôi, dường như mưa rào, mưa như chút nước mà xuống, hội tụ thành một đầu thô to trường hà, cuốn lên lấy nước mưa, hóa thành lôi quang lấp lánh sóng lớn, hướng về đại doanh phương hướng vọt tới, bỗng nhiên xuất hiện tập kích, vị kia đam sơn thần tướng, trừng mắt. Vứt xuống khiêng hai tòa linh sơn, một đường phi nước đại đào tàu, đại doanh trong quân, một điểm lưu quang bay ra, hóa thành một bức tranh, đón gió tăng trưởng, bành trướng đến vài dặm, chậm chậm triển khai. Trong bức tranh, đại địa khô cạn hóa thành đất khô cằn, trên bầu trời cửu luân liệt nhật tùy ý tỏa ra nhiệt lượng, lóng lánh lôi đình sóng lớn rót vào trong bức tranh, hóa thành lao nhanh sóng lớn. Mấy hơi thở, bên ngoài lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà trong bức tranh, lao nhanh chảy xuôi sông lớn, phi tốc biến mất không thấy, đại địa lần nữa trở nên khô cạn. Những lôi đình đó cũng chỉ là nhảy vọt mấy lần, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Trong đại quân, Giá Y Lăng không dậm chân, bay đến chân trời, rơi vào bộ kia cự vẽ đỉnh, ngưng thần nhìn qua trong tầng mây long ảnh, cười lạnh một tiếng, long duệ, a, ta còn tưởng rằng yêu quốc toàn bộ đều là thứ hèn nhát, không nghĩ tới còn có cái có chút tì khí. Yêu mẫu từ trong tầng mây thò đầu ra, nhìn thấy Giá Y, đỏ ngầu cả mắt, doanh doanh, ngươi cái tiện nhân, dám lại bỉ ổi một điểm a. Vậy mà thừa dịp ta không chuyển không lãnh địa ta bên trong linh sơn. Giá Y nhìn vị này chưa từng thấy qua long duệ, nhất là nhìn long đầu con mắt dọc thứ ba, được nghe lại câu nói này, chỗ nào vẫn không rõ. Vị long duệ này cũng không biết làm sao biến thành long duệ tam nhãn yêu mẫu. Hóa ra ngươi tam nhãn yêu mẫu, ngươi cái tiện nhân, vì bắt đi một chỉ là linh đài đích nhân tộc tu sĩ, vậy mà tự hạ thân phận, không muốn mặt giả dạng là một ăn chơi thiếu gia tiểu thiếp. Ngươi còn muốn mặt a? Tần Dương đâu? Ha ha, chết, bị ta tươi sống bóp chết. Hóa thành long duệ, so trước kia càng khiến người chán ghét ác. Nhìn ta không rút gân rồng của ngươi. Yêu mẫu hóa ra chân thân, dù đãng tại trong tầng mây, sắc trời trở nên càng ngày càng mờ, tầng mây càng ngày càng dày, mấy ngàn dặm chi địa, tất cả hơi nước đều bốc hơi mà lên, hóa trong mây tầng, thô to lôi đình, tại mây đen, vạch ra từng đạo long ảnh, dành dụng lực lượng càng ngày càng mạnh, mưa như chút nước mưa to, dường như trời sập, hóa thành từng đầu cùng lôi đình dung hợp thủy long, từ mây đen bên trong đáp xuống. Mà Giá Y mắt lạnh nhìn một màn này, lấy cửu dương liệt nhật đồ cản trở, thôn phệ những lôi đình đó thủy long. Mà lần nữa nàng xuất ra một bức tranh, bức tranh triển khai treo ở đỉnh đầu Giá Y, trong đó có một vị quần áo tả tơi hán tử đang đứng tại đỉnh núi, vẻ mặt trang nghiêm, cầm ba cây hương ngửa mặt lên trời nhìn lại. Giá Y đồng dạng xuất ra ba nén hương, sau khi đốt đối chân trời, hạ thấp người cúi đầu. Lúc này bức tranh bên trong hán tử cũng lấy đồng dạng tư thế nhìn trời cúi đầu. Bức tranh phía trên bỗng nhiên hiện ra hai cái chữ cổ, kỳ tình, kỳ dị lực lượng từ trong bức tranh tản mạn ra, mưa như chút nước mưa to chậm rãi yếu bớt. Cùng một thời gian, cửu dương liệt nhật đồ bên trong cửu luân liệt nhật xông ra bức tranh, thẳng vào già thiên mây đen bên trong. Ngắn ngủi mấy hơi thở, mây đen phá vỡ chín cái lỗ lớn, cửu luân liệt nhật hoành không, phối hợp kỳ tình chi thuật, mấy ngàn dặm vân khí bị cưỡng ép sấy khô, cuối cùng chỉ còn lại một đầu toàn thân thon dài, lân giáp trắng muốt, sau lưng mọc lên một đôi ám kim vảy vũ thần long, treo ở giữa không trung. Yêu mẫu hơi lắc người, hóa thành hình người, cười lạnh trừng mắt Giá Y. Ha ha, đạo môn kỳ tình đồ, giành được mang máu bảo vật, ngươi cũng dám thoải mái lấy ra dùng. Xem ra các ngươi người của đại doanh, vẫn là trước sau như một không muốn mặt. Tần Dương đến cùng ở đâu? Hắn mà chết, liền không chỉ là san bằng lãnh địa của ngươi. Hôm nay liền muốn trà sát ngươi vảy rồng, rút gân rồng của ngươi, để ngươi chết không yên lành. Tần Dương đương nhiên chết. Yêu mẫu chớp mắt, thoáng dừng lại, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn đương nhiên không chết được, nhưng ta sẽ không giết hắn. Nếu không phải hắn, nhưng ta không có cách nào biến thành Long Duệ. Ta đã sớm thả hắn. Hắn không muốn trở về. Ta có biện pháp nào? Có thể là không muốn nhìn thấy một ít đại doanh tiện nhân. Tiện nhân muốn chết. Ngươi cái tiện nhân nghĩ nam nhân muốn điên rồi. Ta nhìn Tần Dương không quay về là đúng. Tỉnh bị ngươi cái này góa chồng trước khi cưới khắc chết. Trước ta cũng đã gặp qua một đại sư chân chính. Đã sớm tính qua, Tần Dương gặp, cũng là bởi vì cách ngươi quá gần. Cách ngươi tiện nhân này xa một chút, lập tức gặp giữ hóa lành. Không gì kiêng kỵ, vậy cũng so ngươi cái này không muốn mặt xú bà nương mạnh hơn nhiều. Chạy đến địa bàn của ta, vụng trộm bắt người, ngươi khi ta là người chết hay sao? Nhìn hôm nay, ta không xé nát ngươi trương này miệng thúi. Ngoặc kép chấm chấm. Bên ngoài 3.000 dặm, Tần Dương nhìn nhân ngẫu sư trong thủy kính thả ra hiện trường trực tiếp. TT hít một hơi lãnh khí, hắn cũng theo yêu quốc cùng Đại Yên giảm sóc khu vực mà đến. Ven đường gặp được Đại Yên đại quân, còn thuận tay đi làm đến một chút tình báo. Trên đại thể biết hiện tại là tình huống như thế nào. Giá y thật là điên rồi. Vậy mà rời trống yêu mẫu lãnh địa tất cả linh sơn. Yêu mẫu trở về, không cùng với nàng liều mạng mới là lạ. Nhìn hai người đại chiến, Tần Dương thẳng vò đầu, vừa mọc ra tóc, đều nhanh chọc. Hai chiến đấu, vô luận đi can ngăn, vẫn là đi giúp một phương đánh, đều không chen tay được. Tần Dương, ta khuyên ngươi vẫn là chớ để ý, ngươi không quản được. Nhân ngẫu sư nhìn thủy kính, đều một mặt kinh dị, nữ nhân này hung ác lên, nhưng so sánh nam nhân ác hơn nhiều, cái chiêu số gì cũng dám dùng đến, chiêu chiêu chí mạng, vậy không được, nhưng ta là cái nam nhân, bây giờ người ta đánh nhau, khẳng định bởi vì ta trốn đi, vẫn là người A, người đi sẽ bị đánh chết, người tin tưởng ta. Dường như nhân ngẫu sư có cái gì câu chuyện, nói lời thề son sát, nghĩ nghĩ, mắt thấy hai người này đều đánh ra chân hỏa. Tần Dương nghĩ nghĩ cũng thế, nhìn trên tay cào tới tóc, ném ra bên ngoài hóa thành một tôn phân thân. Đi, phân thân lắc lắc ung dung đi vào chiến trường, đỉnh lấy nơi này lực lượng kinh khủng ba động, cao giọng hô một câu, các ngươi đừng đánh nữa. Giá y, ta còn sống đâu, không chết, yêu mẫu, cho chút thể diện, đừng đánh nữa, thoại âm rơi xuống, hai cái giao thủ nhanh nhẹn dũng mãnh nữ nhân, đồng thời dừng lại, xa xa nhìn lướt qua phân thân, tiếp tục mở đánh, phân thân thở dài, tiếp tục tới gần chút, các người đừng đánh nữa, có chuyện hào hào nói, ta, hai người nơi giao thủ, xôi trào mãnh liệt ba động, bỗng nhiên khuếch tán ra, đem phân thân hất bay ra ngoài. Hai người đồng thời quay đầu, trừng mắt phân thân, chăm miệng một lời gầm thét một tiếng. Lăn đi, mắc mớ gì tới ngươi? Ngừng nói, hai người tương đối, trợn mắt nhìn, lại cùng nhau gầm thét một tiếng. Hôm nay, ta liền muốn làm thịt tiện nhân này. Hai người đồng thời vung tay lên. Lực lượng hướng về phân thân xoắn tới. Phân thân bị giáp công một chút, bay rớt ra ngoài không bao xa, liền bịch một tiếng vỡ nát tiêu tán. Ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm Tần Dương cảm thụ được phân thân truyền về tin tức, trợn mắt hốc mồm nhìn thủy kính. Làm sao lại chuyện này không liên quan đến ta? Nhân ngẫu sư âu sầu trong lòng vỗ vỗ Tần Dương bả vai. Nhìn, ta không có nói sai, ngươi đừng cho là ta ngốc, ta đó là chuyển biến trưởng thành ngẫu chi thân thiếu hụt. Ta còn là thân người, trải qua nhưng so sánh ngươi nhiều, năm đó ta cũng là nhìn thấy hai ta biết nữ nhân đánh nhau. Ta muốn đi can ngăn, sau đó hai nàng kém chút trái lại đem ta đánh chết. Ngươi tin tưởng ta, nhìn thấy hai nữ nhân đánh nhau, tuyệt đối đừng đi lên góp. Vô luận ngươi giúp ai, đều sẽ bị hai người cùng một chỗ đánh. Ngươi đi tách ra hai người, cũng biết bị hai người cùng một chỗ đánh. Ta đến bây giờ cũng không hiểu vì cái gì. lấy thực lực của ngươi, đi lên thật sẽ bị đánh chết. Mắt thấy ánh mắt Tần Dương có chút biến hóa, Nhân Ngẫu Sư vội vàng khoát tay. Ngươi đừng nhìn ta tuyệt đối sẽ không quản, ta chỉ hộ vệ của ngươi, hộ vệ ngươi an toàn mà thôi, ta khác mặc kệ. Lông mày Tần Dương nhíu chặt, nhìn thủy kính, hơi có chút may mắn. Ngươi nói đúng, may mắn vừa rồi ta cơ linh, không có đần độn mình xông đi lên, bằng không thì khả năng thật sẽ bị đánh chết. Ta chỉ muốn làm cái hòa sự lão mà thôi. Bọn họ vậy mà đánh khuyên can người, nữ nhân thật sự không nói đạo lý. Ngươi nói cũng rất đúng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.